Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 79 đến 2, có chừng có mực 2. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Anh làm gì, muốn nắm tay của anh? Lại bị anh lạnh lùng nhìn chằm chằm. Cài rồi, tay trượt đến bên trên phần lưng của cô. Ngón tay nhẹ nhàng kéo ra nút thắt của cô. Tôi tự mình làm, không nên cử động. Giọng nói của anh mang theo một tia khàn khàn. Băng lãnh gần như sắp đâm đến nội tâm Tiêu Tiêu. Tốt, cô nhịn, cài móc dù sao cũng tốt hơn so với cô tự mặc y phục. Nắm chặt quả đấm, khắc chế, một giây, hai giây, tay anh giống như còn không có ý tứ cài tốt, mà lại từ phía sau lưng trượt đến phía trước của cô. Bởi vì dây áo lỏng lẻo, bàn tay dễ dàng rơi ở trên người cô. Tiêu Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Cúi đầu xuống, này, không phải anh cài dây lưng sao? Có phải cô không khỏi quá đơn thuần rồi hay không? Chỉ là cài một dây thắt lưng đơn giản như vậy sao? Lạnh giọng nói qua, cô đứng thẳng hai vai. Đột nhiên tới cảm giác để cho cô rên khẽ một tiếng. Cô vặn vẹo mấy lần. Hiên, Hiên Viên Liệt, đủ rồi. Giọng nói của cô ở dưới ngón tay anh linh xảo có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lấy ra cô hội thiếu rơi rất nhiều. Không phải vừa lên người phụ nữ là mẫn cảm nhất sao? À, anh cười lạnh. Cô muốn phản kháng. Thế nhưng là anh lại ở sau lưng của cô. Mỗi một lần cô phản kháng. Mỗi một lần hít sâu. Cũng chỉ là đem chính mình đưa đẩy trong tay anh. Đáng chết, buông ra, lấy tay đẩy anh. Lại tựa hồ càng giống như phối hợp anh. Cảm thụ của cô mỗi một lần lên xuống cùng cảm giác nhịp tim đập. Toàn bộ đều muốn không khí trong phòng trở nên dị thường. Lúc này, anh cúi người, tiến đến bên tai của cô. Hừ, nhẹ nhàng thổi một hơi ấm vào lỗ tai cô. Thật ngứa, cô tranh thủ thời gian lấy tay che lỗ tai. Thế nhưng một giây sau, anh lại, Hiên Viên Liệt, đừng, đừng, ngữ khí của cô mềm nhũn mấy phần. Thái độ cũng mềm nhũn. Kháng cự của cô, xê dịch sang bên cạnh, mà mỗi một lần cô có ý đồ chạy thoát, anh sẽ nhẹ bóp cô. Tên hỗn đản này, cô, đều sắp bị người này tra tấn điên rồi. Hơi thở chỉ thấy phát ra âm thanh khẩn trương cắn chặt. Tay nhỏ nắm chặt cổ tay anh giống như cố ý muốn bức điên người phụ nữ này. Hiên Viên Liệt, nhanh, mau buông tôi ra, cô duy trì chính mình bình tĩnh sau cùng. Đẩy anh, thế nhưng mà anh đã nghĩ không có nghe đến. Như cũ, đạt được cô phản ứng như vậy. Anh tựa hồ mới dừng lại. Môi rời khỏi cổ của cô. Tiêu Tiêu há lớn miệng thở ra một hơi. Đôi môi trở nên có chút khô ráo trắng bệch. Khóe miệng của anh reo lên một đường cong. Không nhanh không chậm lại cái tốt nút áo của cô. Cảm giác được y phục cài tốt. Tiêu Tiêu lập tức đứng lên. Tay anh cũng rất tự nhiên trượt ra. Rơi xuống, cô trao mày nhìn về phía anh. Hiên Viên Liệt, cho dù xem như trò chơi cũng xin anh về sau có chừng có mực. Mỗi một lần bị anh đụng vào, cô đều sẽ nhớ tới câu nói vũ nhục kia. À, bởi vì cô là người phụ nữ không sạch sẽ. Đã cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ, cho nên anh có thể tùy ý trêu đùa. Nhớ tới câu nói này lúc, cô không biết là bi ai hay là đau lòng. Cách chương.